Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, tứ nguyên tông kịch chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hỏa thí minh vương, đứng ở phía trước nhất, thuộc về tứ nguyên tông bố trí tới rất nhiều trận pháp. Quả thật rất nhức đầu, ít nhất đối với mang tới tu sĩ. Sẽ tạo thành đả kích chí mạng, mà hắn bây giờ phải làm chính là phá trận, bước ra một bước, thân thể đã qua lại ở phía trước nhất, hắn vươn tay phải ra, kinh khủng minh khí từ trong cơ thể bùng nổ, những cái kia minh khí hóa thành từng đạo mũi tên nhọn, đánh ra mấy ngàn, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, mấy triệu, minh khí biến thành mũi tên nhọn. Vậy kích phát trận pháp, toàn bộ chọc thủng, cơ hồ không có bất kỳ chống cự gì lực. Hơn nữa, còn đang không ngừng đến gần trong. Tứ Nguyên Tông Đại Thánh Cường Giả, ở trong tông môn, từng cái đem bên ngoài hết thảy. Cũng nhìn rõ ràng, bọn họ hao tốn hàng loạt tinh lực, cùng tài nguyên, tạo dựng lên cường hãn trận pháp. Bây giờ ngược lại là thành như vậy không có sức. Giống như là yếu ớt tờ giấy vậy, đang bị từng tờ thọt phá. Không phải tứ nguyên tông trận pháp không mạnh, mà là ra tay đại minh vương tộc cường giả. Thực lực mạnh mẽ, xa xa vượt qua trận pháp. Trong đỉnh thứ 9, tất cả mọi người cơ bản tất cả đi ra. Thần thức vận dụng ra, tứ nguyên tông phía ngoài cùng tình huống, cũng hiểu rõ ràng, phản đồ. Để cho Hiên Viên Tuyết Vũ cảm ứng được là ba cái quen thuộc hơi thở, Quan Hậu Vương, Chí Huy Vương, còn có chính là Bách Thịnh Vương. Ba người hơi thở đã cùng từ trước không giống nhau, tỏ ra rất khó giải quyết. Oanh, chỉ là chỉ trong chốc lát, toàn bộ Tứ Nguyên Tông cũng đang chấn động, cuối cùng Tứ Nguyên Tông bốc lên trận pháp lên. Đây là Tứ Nguyên Tông sau cùng một tầng phòng ngự, to lớn minh khí bàn tay vỗ vào ở phía trên, để cho trận pháp đã lảo đảo muốn ngã, tùy tiện sẽ hoàn toàn tan vỡ ra. Cút! Ngay tại lúc này, ở tứ nguyên tông trận pháp ra có hư ảnh xuất hiện, đó là cửu vĩ thiên hồ thiên phú thần thông, chẳng qua là hôm nay triển lộ không phải 9 đuôi mà là 10 đuôi. Vậy chờ uy áp, để cho vậy minh khí bàn tay đang không ngừng tán loạn. Hỏa thí minh vương thần sắc trịnh trọng, bởi vì giờ khắc này bầu trời trong xuất hiện cô gái, liền hắn đều có một loại lòng rung động. Đây là một cái uy hiếp, để cho bổn tọa cút, vậy thì xem ngươi bản lãnh. Minh khí bàn tay lại nữa đánh trận pháp, mà là hướng xuất hiện Hồ Thanh Diên tập sát đi. Ở kỵ vách đá Ne Ê Mưu Triệt Tức có một đảo to lớn minh thân hội tụ, hướng đánh tới vậy 10 đuôi người mờ nhạt. Giết, giết, giết, ngoặc kép. Tứ Nguyên Tông trong trận pháp mở ra một cái lối đi, Tứ Nguyên Tông Đại Thánh Cường Giả cùng với Tứ Nguyên Tông trong thừa đi qua huấn luyện tham chiến tu sĩ đều là liều chết xung phong đi ra ngoài, phản đồ không có thể tha thứ. Mà ở phải ra tay Chí Huy Vương, Quan Hậu Vương, còn có Bách Thịnh Vương muốn thời điểm xuất thủ, ba người chung quanh không gian trực tiếp bị đông cứng, khí lạnh băng phong hướng ba người. Ba người có thể nói là nháy mắt tức thì liền bị băng che lại, bất quá ngay sau đó liền trực tiếp tan vỡ. Tuyết Vũ, Quan Hậu Vương nhìn về phía tay cầm thần kiếm Thiên Hàn Hiên Viên Tuyết Vũ. Vào giờ phút này Hiên Viên Tuyết Vũ đã có cùng bọn họ giao chiến thực lực, 9 lần thần thức niết bàn. Cái này một phần thực lực cường đại, thật không đơn giản. Hơn nữa, nhìn đối phương dáng điệu là muốn một người đem bọn họ ba người chặn lại ở. Oanh! Hiên Viên Tuyết Vũ trên tay phải xuất hiện một viên trận pháp linh tinh. Cái này một viên trận pháp linh tinh dưới kích thích, ba người chung quanh không gian trực tiếp bị phong tỏa. Thiên thần phong tỏa, ba người mặt liền biến sắc. Cái này phong ấn dưới, ba người không cách nào đi ra ngoài, ít nhất nửa giờ trong, không cách nào thoát thân, chỉ có thể cùng Hiên Viên Tuyết Vũ giao chiến. Xem ra Hiên Viên Tuyết Vũ chuẩn bị rất đầy đủ, một người dây dưa hắn cửa ba người, bọn họ ba người liền không cách nào giành ra tay, đi tập sát Tứ Nguyên Tông những người khác, mà bọn họ mục tiêu chính là Tứ Nguyên Tông đỉnh thứ 9. Nhận được tin tức, Dịch Tiểu Phi đã bế quan, dòng dã năm 2000 chưa từng xuất hiện, nếu là đang bế quan mấu chốt nhất lúc này bị bọn họ phá xấu xa. Đó không phải chỉ là thực lực sẽ không tiến bộ, thậm chí có thể bị thương, thực lực thụt lùi. Ở Tứ Nguyên Tông phía Bắc, Đại Hắc Cẩu cưỡi ở Tử Cực Yêu Lang trên mình, đã bị Ngự Hư Tông cường giả theo dõi, để mắt tới Đại Hắc Cẩu, chính là Ngự Hư Tông thật là 5 lần niết bàn, còn có thần thức 6 lần niết bàn, tổng cộng 3 người, 3 người chỉ muốn tiêu diệt Đại Hắc Cẩu, chủ yếu là bởi vì là Đại Hắc Cẩu, bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, cũng bị Ngự Hư Tông, còn có Đại Minh Vương tộc cường giả chú ý, trận pháp bố trí, Đại Hắc Cẩu lại là có thể nói nhất tuyệt. Tứ Nguyệt Tông gần như 80% trận pháp, thật ra thì đều là ở Đại Hắc Cẩu hỗ trợ dưới. Bố trí xong, hư không chỗ sâu, Thanh Diên trong tay nắm chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc thần cấp linh khí. Đây là một cái nhỏ dài xanh biếc sắc trường kiếm. Trên trường kiếm, có 9 đuôi thiên hoa điêu văn, mà một bên khác, Hỏa Thí Minh Vương trên tay nắm chính là một cây minh khí quấn quanh trường côn. Cái này trường côn hai đầu có màu bạc khô lâu, từ màu bạc khô lâu trong không ngừng khạc ra minh khí. Những thứ này minh khí đối với Thanh Diên mà nói là uy hiếp rất lớn. Keng, hư không chỗ sâu tiếng va chạm không ngừng. Cái này đụng từ trong hư không xuyên lộ ra, Tứ Nguyên Tông bầu trời trong, không gian không ngừng tan vỡ, không gian phong bạo cuốn ra, không gian sóng gió đối với Đại Thánh cường giả, không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng đối với Đại Thánh dưới tu sĩ mà nói, đó là chí mạng, khi bị hút vào, đó không thể nghi ngờ là chín chết vô sanh. Theo thời gian trôi qua, thuộc về Tứ Nguyên Tông, khổ khổ chống đỡ trận pháp, rốt cuộc hỏng mất, tan vỡ dưới, Ngự Hư Tông có Đại Thánh cường giả, hướng đỉnh thứ 9 đi, càng ngày càng nhiều, Ngự Hư Tông cường giả xuất hiện, mà có chút Ngự Hư Tông Thánh Vương cường người, ở phải bỏ mạng một khắc kia, trực tiếp từ bạo, bộc phát ra uy lực, cũng là kinh người, đỉnh thứ 9, một kim một ngân, hai đạo ánh sáng mang qua lại ra. Thân thể to lớn, chấn áp xuống, đó là Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân ra tay. Phệ Kim Vương trùng, kiến bay cánh bạc, Ngự Hư Tông những cái kia tấn công người. Sắc mặt đại biến, mà một khắc sau, ở trong đỉnh thứ 9, khổng lồ tinh khải con rùa. Hiện ra, ở tinh khải con rùa trên sống lưng, đứng hai người, Kim Giáp Thi. Đã vận dụng nuôi hồn phiên dưới, đã thành thánh bụi hồn. Đỉnh thứ 9, có thể cho không thể bọn ngươi để trà đạp. Bụi hồn nuôi hồn phiên, có quỷ hồn, đã là cửu phẩm thánh cấp linh khí. Bên trong ẩn chứa hồn phách, đạt tới 10 tỷ nhiều. Giờ phút này kích thích ra, uy lực kia, cũng không thể coi thường. Nơi này đồng thời ở trên trời táng bảo tháp chỗ gác lửng trong, Như Ngọc các người đã sớm xuất chiến, toàn bộ đỉnh thứ 9 ở bên trong đợi, chỉ còn lại Dịch Tiểu Phi một người tu luyện trong không gian lơ lửng cửu kiếm đồ giám. Cửu kiếm đồ giám tầng thứ 4, Dịch Tiểu Phi hấp thu thần phẩm long mạch thua đưa tới long mạch khí, hơi thở đã đạt đến đỉnh cao. Nhất là bổn tôn Dịch Tiểu Phi ngồi ở trong, mà vây quanh ở Dịch Tiểu Phi bên người, chính là Hỗn Nguyên ba thân, Viêm Hỏa thân, Cực Băng thân, cùng với Sấm Sét thân. Cái này ba người hơi thở cùng Dịch Tiểu Phi giống nhau. Đối với đỉnh thứ 9 bên ngoài tình huống, Tứ Nguyên Tông gặp hết thảy, Dịch Tiểu Phi đã biết được, nhưng hôm nay chính là hắn thời khắc mấu chốt nhất. Bổn Tôn, cộng thêm Hỗn Nguyên ba người, muốn cùng chung bước vào 9 lần thần thức Niết Bàn, lấy Dịch Tiểu Phi tích lũy thiên quá hùng hậu, cho nên mới lên cấp. Như vậy khó khăn, nếu là đổi thành người khác, có lẽ đang bế quan không tới 1000 năm lúc này lại tới thần phẩm long mạch hấp thu, liền đủ đột phá thành là 9 lần thần thức Niết Bàn. Tiếp tục đánh thẳng vào ngoại giới hết thảy, bây giờ Dịch Tiểu Phi căn bản không cách nào ra tay. Tới truy đuổi bố à? Tới à? Bầu trời trong, Đại Hắc Cẩu đã lại nữa Tử Cực Yêu Lang sống lưng lên. Đã là mình ở trên trời khung trong, hóa là màu đen lưu quang thân thể, không ngừng chạy trốn mà truy kích Đại Hắc Cẩu. Ngự Hư Tông những cường giả kia chỉ có thể liều mạng đuổi theo. Cái này Đại Hắc Cẩu có trận pháp linh tinh, kích động sát trận, đối với bọn họ mà nói quá khó giải quyết, bây giờ hoàn toàn liền lấy hắn không có cách nào. Hoành, có thể một khắc sau, Đại Hắc Cẩu màu đen lưu quang thân thể trực tiếp từ không trung bị đánh rơi xuống đi, đập xuống ở Tứ Nguyên Tông một nơi trên đại điện. Đại điện trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Đại Hắc Cẩu ở trong phế tích sống lưng lên, máu tươi không ngừng phun ra. CMN, Đại Hắc Cẩu trong miệng răng chó đều phun ra không thiếu. Bất quá trên mình hắc quang lóe lên sau đó, thương thế trực tiếp khôi phục. Bò sau khi thức dậy, căm tức nhìn hướng lên không trung. Ở bên kia xuất hiện một người, hơi thở đã đạt đến 8 lần thần thức Niết Bàn. Chính là hắn tập kích mới để cho Đại Hắc Cẩu bị thua thiệt nhiều, lại có thể một chút việc cũng không có. Đại Hắc Cẩu tình huống để cho vậy ra tay, 8 lần thần thức Niết Bàn, Đại Minh Vương tộc cường giả có nhất định bất ngờ tiếp viện tới. Cái này Đại Minh Vương tộc cường giả trước căn bản không ở đây, cái này là mới vừa tới Tứ Nguyên Tông, bổn tọa cũng muốn xem một con chó còn có bản lãnh gì. Hư không một chảo, một chảo này dưới ở tay hắn lên xuất hiện một cây cung, chỉ là cung nhưng cái này chập chờn là thần cấp linh khí, tuyệt đối không sai được. Kéo vang lên dây cung, cái này kéo một cái dưới, một đạo minh khí hội tụ mũi tên dài. Cái này mũi tên dài lên có hủy diệt chập chờn, cái này làm cho phía dưới Đại Hắc Cẩu lông đều ở đây trong nháy mắt dựng lên. Hiu, một mũi tên này hướng Đại Hắc Cẩu bắn tới. Đại Hắc Cẩu chạy trốn, chẳng qua là vậy minh khí mũi tên đã phong tỏa đứng lên. Đại Hắc Cẩu chạy trốn, vậy minh khí mũi tên dài chặt truy đuổi lên, mấu chốt phương diện tốc độ lại có thể so với Đại Hắc Cẩu nhanh hơn. Phốc suy, minh khí mũi tên dài trực tiếp từ Đại Hắc Cẩu cái ót trực tiếp đâm vào. Đại Hắc Cẩu kêu thảm một tiếng, từ không trung trực tiếp rơi xuống. Xí Mộng Minh Vương, Ngự Hư Tông cường giả xuất hiện ở bên người, nhìn vậy rơi xuống Đại Hắc Cẩu, thở phào nhẹ nhõm. Cái này Đại Hắc Cẩu quá khó giải quyết, bất quá hôm nay thần thức cảm ứng dưới, vậy Đại Hắc Cẩu sức sống đang trôi qua, hiển nhiên không sống nổi. Các người phế vật, Xí Mộng Minh Vương hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, lần kế xuất hiện ở còn không có hoàn toàn rơi xuống phương ở giữa không trung, Đại Hắc Cẩu bên cạnh. Bất quá, nguyên bản nhắm mắt dưới Đại Hắc Cẩu chợt mở mắt, phi, nín rất lâu, từ trong miệng một ngụm lớn nước miếng phun ở Xí Mộng Minh Vương trên mặt. Cái này nước miếng mang đáng sợ ăn mòn, để cho Sí Mộng Minh Vương kêu thảm một tiếng, trên mặt khối lớn máu thịt rớt xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.